Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế Bắc Dương vừa nhìn thấy tiểu thái giám dẫn Cố Hành Chu đến, liền lập tức đích thân ra đón. Cố Hành Chu giữ vẻ mặt điềm tĩnh, trong lòng không ngừng quan sát vị vua trẻ này. Trước đây, khi Cố Hành Chu đến Bắc Dương thì người nắm quyền vẫn là huynh trưởng của vị vua hiện tại. Nhưng chỉ vài năm trôi qua, vị vua trước đã qua đời vì bệnh tật, và người đệ đệ lên kế vị. Đây là lần đầu tiên Cố Hành Chu diện kiến Hoàng đế Bắc Dương mới. Ngoại hình hắn khá thanh tú, nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ cương nghị, giống như người có luyện võ. Cố Hành Chu từng nghe nói Hoàng đế Bắc Dương trẻ tuổi này không thích kỳ thi cung khoa, thi tuyển quan chức triều đình, thậm chí từng định bãi bỏ nó. Tuy nhiên, trước sức ép của nhiều đại thần, có người còn quỳ trước đại điện suốt 3 ngày 3 đêm không ăn không uống. Vị vua này cuối cùng cũng phải nhượng bộ, giảm bớt một số vị trí quan lại. Điều đó khiến cuộc cạnh tranh trong kỳ thi cung khoa những năm tới trở nên khốc liệt hơn. Trong hoàn cảnh như vậy, các sĩ tử đều cố gắng tạo nên sự khác biệt, mong muốn nổi bật trong kỳ thi. Thật kỳ lạ, vị Hoàng đế Bắc Dương vốn không hứng thú với kỳ thi cung khoa này sao lại mời ta đến dự tiệc. Khi Cố Hành Chu đang suy nghĩ, Hoàng đế Bắc Dương cũng quan sát hắn. Cố Hành Chu cao lớn, dáng vẻ chững chạc, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh như một cậu bé chưa trưởng thành của Hoàng đế Bắc Dương. Tuy nhiên, nếu tính tuổi, khi huynh trưởng qua đời thì cậu bé này mới chỉ 12 tuổi. Bây giờ, dù đã 16 tuổi, nhưng dáng vẻ vẫn giống một đệ đệ hàng xóm, hoàn toàn không giống một vị vua. Cố Thế Tử, quả nhân đợi ngươi lâu lắm rồi. Cuối cùng ngươi cũng tới. Mau, mau lại đây xem các trọng thần của quả nhân đối câu thế nào. Hoàng đế Bắc Dương nói lớn tiếng, nhưng ẩn ý trong lời nói không qua khỏi đôi tai tinh nhạy của Cố Hành Chu. Hắn lập tức nhớ tới cách Đường Khê từng nói. Đây chẳng phải kiểu nói hai nghĩa sao? Bị Hoàng đế Bắc Dương nửa kéo nửa đẩy, Cố Hành Chu bị dẫn đến trước một chiếc bàn. Trên bàn, một vị lão thần râu tóc bạc trắng đang cầm bút chăm chú viết gì đó trên giấy. Cố Hành Chu vừa nhìn đã nhận ra ngay, đây chẳng phải giấy tuyên mình vừa cho Tần Nhị mang đi bán sao? Và chiếc bút này không phải là loại bút lông phiên bản đặc biệt hợp tác với phim hoạt hình mà Đường Khê đã nói sao? Hóa ra, chỉ trong thời gian ngắn bày sạp, những đại thần này cũng đi mua sắm. Cố Hành Chu không tỏ thái độ, chỉ đứng im quan sát, xem thử Hoàng đế Bắc Dương định giở trò gì. Thế nào, Cố Thế Tử, ngươi thấy thế nào? Hoàng đế Bắc Dương cười đắc ý, chỉ vào câu đối lớn viết trên tờ giấy. Cố Hành Chu cúi xuống nhìn, chữ viết khá đẹp, nhưng nội dung lại đầy ẩn ý, giữ nét mặt lạnh lùng. Hắn cẩn trọng trả lời: Thanh sơn bất mặc thiên thu họa, lục thủy vô huyền vạn cổ cầm, xanh núi không cần mực, ngàn năm vẫn là tranh, nước biếc chẳng cần dây, vạn cổ vẫn ngân vang như đàn. Cố Hành Chu bình tĩnh phân tích, câu đối này ý cảnh sinh động, hàm ý sâu sắc, vừa ngợi ca vẻ đẹp tự nhiên, vừa biểu thị lòng khát khao sự hòa hợp với thiên nhiên. Nếu ta không nhầm, ý của vị đại thần đây là muốn cáo lão hồi hương chăng? Lời vừa dứt, sắc mặt tất cả các quan viên có mặt, trừ Hoàng đế Bắc Dương, đều thay đổi ngay tức khắc. Đương nhiên là họ nhận ra vị Cố Thế Tử Hành Chu này. Vài năm trước họ đã từng đối mặt với hắn không ít lần, nên trong lòng ai cũng đầy thận trọng, thậm chí có người còn thấy sợ hãi. Họ không quên những gì mà Cố Hành Chu đã làm ở Bắc Dương quốc lần trước. Đúng là một kẻ man dợ, làm tổn hại đến văn nhã. Giờ đây, nghe những lời hắn nói, họ chỉ biết thay đổi sắc mặt, nhưng chẳng ai dám lên tiếng phản bác. Cách chương